Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, quỷ sâu 9. Hoàn toàn chính xác, Lục Tiểu Đường đồng ý cái nhìn của hắn, chúng ta vừa mới vào nhà lúc. Mạnh Gia Chính đang Tết Trung Quốc kết, mặt nạ cũng vừa mới chuẩn bị tốt, hung thủ nếu như đột nhiên xông vào giết người, không có khả năng ý tưởng đột phát. Dùng đến những vật này, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, về phần hai người có thể hay không cùng dùng một cái dây thừng bộ treo cổ. Không phải kinh nghiệm vấn đề, mà là kỹ xảo vấn đề. Ba cái người chết trên cổ treo cổ câu đều khảm vào xương lưỡi cùng tuyến giáp chạng xương sụn ở giữa. Dây thừng bộ thành công đè ép đầu lưỡi bế tắc đường hô hấp. Loại áp lực này chỉ cần 15 cân trọng lượng là đủ rồi. Các nàng đánh cho lại là nút thòng lọng. Bình quân mỗi người thể trọng tại 90 cân xung quanh. Nói cách khác, đặt ở mỗi người khí quản trọng lượng có thể tiếp cận 180 cân. Cho nên, chết đi ba nữ hài bên trong. Một cái xương lưỡi gãy xương. Mặt khác hai cái động mạch cổ kéo đứt. Cứu sống cái kia tương đối may mắn, dây thừng bộ cũng không hề hoàn toàn ghim chặt khí quản của nàng, mà là trượt xuống hàm bên trên. Đại khái nàng là cái này bốn nữ hài bên trong nhất không kiên quyết cái kia. Loại này thắt cổ phương thức cần hai người phối hợp, hơi chút do dự liền không khả năng thành công. Cái này cũng vừa lúc cứu được nàng một mạng, Lục Tiểu Đường nói. Ngẫm lại vừa rồi nói chuyện với nàng lúc tình hình, nàng nhất định ở trong lòng làm lấy kịch liệt đấu tranh đi. Một bên là sống, một bên là chết. Đối với một cái 16 tuổi nữ hài tới nói, loại này lựa chọn quá tàn khốc. Nàng trước đó nói chuyện với ta lúc ánh mắt ấy, rõ ràng là tại hướng ta cầu cứu. Thế nhưng là các nàng tại sao phải làm như vậy? Quá khó có thể tin. Đường Kiện nói, gian phòng lâm vào trầm mặc. Ba người nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, ai cũng không nói chuyện. Ba nữ hài vừa rồi chuyện trò vui vẻ, chấn định tự nhiên thần sắc, hồi tưởng lại để cho người ta không rét mà run. Các nàng thành công lừa qua đa nghi cảnh sát, bởi vì tại kia từng trương thuần chân ngây thơ trên mặt không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Giống như các nàng muốn làm một chuyện rất bình thường. Các nàng làm từng bước, làm việc, xem phim, nói chuyện phiếm, ở sau đó ta nhất thời khác. Ma chú, các nàng không hẹn mà cùng đình chỉ trong tay mình sự tình. Không chút do dự giết chết chính mình, giết chết chính mình, giết chết chính mình, tựa như phủi đi ống tay áo trên một hạt tro bụi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.